Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 723, năm tốt thanh niên. Nắm trong tay đuổi gió người giam cầm chi lô, Ang Ma nhớ lại nó lịch sử, nó quan hệ đến một đoạn thê mỹ câu chuyện tình yêu, cùng với một đoạn vô cùng hỗn loạn, sớm bị ăn sách bối cảnh dự tính. Ở lúc ban đầu ghi lại bên trong, Sunderland từng đã đánh bại viêm ma chi vương Ragnaros the Fire Lord. Vậy đánh lui qua dẫn tạo vật đại quân xâm lược phong chi giới Sazira. Cũng ở chỗ này chiến bên trong tinh hoa bị tổn thương. Sắp mất minh, sâu yêu hắn gió hôn tinh linh Aihil hy vọng có thể và hắn cùng nhau rời đi cuộc chiến tranh này. Cùng chung cuộc đời còn lại. Có thể Sunderland nhưng bởi vì sắp mất mình duyên cớ, không muốn người yêu đi theo mình chịu khổ, cuối cùng cách xa ngày xưa người yêu, mà ở mấy năm sau, Sazira sa đọa, viêm ma chi vương Ragnaros the Fire Lord lâm vào là sa đọa Titan người làm. Lúc này mới thiết kế tù Sunderland, câu chuyện tình yêu quả thật thê mỹ, nhưng hắn câu chuyện liền mâu thuẫn trùng trùng. Lại không nói, đánh bại Azeroth bốn đại nguyên tố một trong các lãnh chúa Ragnaros the Fire Lord cũng đã là cái kỳ. Tích, đánh lui Sazira lại là chuyện nghìn lẻ một đêm. Từ nơi này bản, dự tính, bối cảnh tới xem. Lúc đó Sazira là theo nhiều người Titan cùng chung đi tới Azeroth. Tiêu diệt thượng cổ thần đạt tới lâm vào là hắn nô bộc bốn đại nguyên tố thế lực. Nhưng điều này hiển nhiên không thể nào. Đầu tiên, quân đoàn lại đến thời kỳ trước. Sazira chưa bao giờ đi tới qua Azeroth. Nếu không ở hắn sa đọa sau đó, làm sao sẽ bởi vì không biết Azeroth vị tiêu mà khổ khổ tìm đâu. Nhiều người Titan hạ xuống Azeroth lúc hắn đang vũ trụ cuối tiêu diệt ác ma. Thứ nhì, viêm ma chi vương Ragnaros the Fire Lord cũng chưa từng trở thành qua sa đọa Titan người làm. Lại thứ nhì, định tự chiến tranh thời gian, Titan cũng không tự mình kết quả, mà là sáng lập vô số tạo vật, thay thế mình đánh vang chàng này định tự chiến tranh. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất chỗ sơ hở, dù cho lui 10.000 bước mà nói, trước mặt sự việc cũng chân thực phát sinh. Tay cầm ngày tháng lấy ngôi sao Titan vô luận như thế nào cũng không khả năng bị một người chính là nguyên tố lãnh chúa đánh lui. Dễ như trở bàn tay nô dịch nguyên tố lãnh chúa thượng cổ thần một trong Nerzot. Đối với Titan mà nói cũng chỉ là không đủ nặng nhẹ côn trùng. Một tay sắp hắn từ tinh cầu bề mặt trái đất bắt được. Lăng không bóp vỡ. Tới hơn chỉ có nguyên tố lãnh chúa cái này một cấp bậc thực lực Sunderland. Lại làm sao có thể đánh lui qua Sazira đây? Dĩ nhiên, nhỏ cứu loại này đã bị ăn sách, lịch sử chi tiết. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ang Ma quan tâm, chỉ là cái thế giới này ở tương tự mâu thuẫn điểm lộ ra như thế nào chi tiết mà thôi. Gặp hắn đối với cái này kiện, hàng thủ công nghệ, có đậm đà hứng thú. Một bên Onyxia mở miệng nói, đây là đuổi gió người giam cầm chi lô, bên trong nhốt một cái rất cường đại nguyên tố gió, là ngự gió người Ola Kiel, con cháu. Tên là Sunderland, nghe người tựa hồ rất hiểu cái này kiện ma pháp vật phẩm dáng vẻ. Onyxia đáp, Hắc Long quân đoàn và nguyên tố lửa mở ra qua độ sâu hợp tác. Nói sau cũng đều là thượng cổ thần. Người làm, ta dĩ nhiên biết được những thứ này. Ang Nga đem hai khối, má trái, má phải, hợp với nhau. Có một cổ yếu ớt nguyên tố lực lượng, đem khe hở di hợp, làm hắn hoàn toàn biến thành một cái ngà voi chất liệu giống vậy xương sọ. Hắn biết mà còn hỏi, người nói trong này tống giam nguyên tố do lãnh chúa rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Không kém gì bốn đại nguyên tố lãnh chúa. Chí ít từng cứng đối cứng chính diện đã đánh bại Ragnaros the Fire Lord. Onyxia trả lời, Ang Ma trầm ngâm, như thế nói, gió vương tử tương quan, dự tính, cũng không có bị hoàn toàn, ăn sách. Chí ít liên quan tới thực lực bộ phận, là bị cái thế giới này cái voi đi ra. Có Titan tinh hồn tồn tại, Azeroth nguyên tố lực lượng cố nhiên xa mạnh hơn những tinh cầu khác. Có thể tổng số nhưng là hàng định, một loại nguyên tố lãnh vực bên trong, chỉ có thể ra đời một vị thu nạp phần lớn nguyên tố lực lượng nguyên tố lãnh chúa. Cơ hồ là cái thế giới này nguyên tố giới vực căn bản quy tắc. Có thể phong chi giới không chỉ có ra đời hai cái Ola Kiel và hắn, con cháu, Sunderland còn đều. Cùng tầm thường nguyên tố lãnh chúa vậy mạnh mẽ, thật là kiện chuyện lạ. Hắn cảm thấy kỳ quái tự lẩm bẩm đứng lên, cho nên phong chi giới phổ thông nguyên tố gió mới sẽ như vậy thưa thớt. Onyxier vừa nói vừa đứng lên, nhưng không nhịn được phát ra một tiếng đau rên. Cánh tay nàng vết thương đã không chảy máu nữa, nám đen dấu vết cũng là tan biến không còn dấu tích. Biết bao kinh khủng năng lực khôi phục. Cũng đúng, Angma gật đầu một cái. Người đối với bên trong tù cái đó nguyên tố gió cảm thấy hứng thú. Onyxier hiếu kỳ nói, không sai, một cái không cam lòng bị hạn chế bởi thượng cổ thần nguyên tố lãnh chúa. Ta muốn hắn sẽ rất vui lòng đứng ở chúng ta bên này. Angma cầm đuổi gió người giam cầm chi lô thu vào, tiếp xúc ngắn ngủi, sẽ để cho hắn rõ ràng liền cái này ma pháp tù tạo thành. Giống như tránh xử vậy, Ragnaros the Fire Lord không chỉ có đem chia làm hai, giao cho thủ hạ hai nhân viên đại tướng mang theo người. Lại là ở phía trên thiết trí vô cùng ma pháp cường đại. Gom đủ tù hai bộ phận còn chưa xong, như muốn mở, còn cần Ragnaros the Fire Lord mình tinh hoa. Cái này tương đương với một đạo ba bảo hiểm, đối với người thường mà nói. Cơ hồ hoàn toàn không có đem Sunderland thả ra có thể. Bất quá cái này cũng không làm khó được Angma. Nhưng hắn dưới mắt còn có tránh sự. Đợi hồi lại tay máy đồ chơi này đi. Chúng ta đi trước, cứu, ca ca ngươi. Angma nhìn về trước mắt núi lửa. Ở đập vào mặt sóng nhiệt bên trong. Đưa tay ra, xa xa hư cầm hắc thạch núi đỉnh núi. Chậm rãi về phía sau kéo một cái. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ở Onyxier ánh mắt khiếp sợ bên trong, như tháp cao vậy đứng sừng ở cháy trên bình nguyên hắc thạch núi. Lại từ cách đỉnh núi một phần tư địa phương ầm ầm nứt ra tới. Khó mà đo lường đất đá nghiêng đồi xuống, thẳng vào phía dưới dung nham hồ, khơi dậy ngút trời dung nham đợt sóng, tử lượng cao nham thạch nóng chảy làm khói đen. Theo đoạn khẩu chỗ phún ra ngoài, vạn thước trên không tầng mây ngay tức thì bị hướng bốn phía chật hẹp đi. Lại xuất hiện một cái không biết có bao nhiêu trống rỗng. Đây là, cái này là như thế nào lực lượng à? Onyxier kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn về phía Angma, nhưng phát hiện người sau một bộ hời hợt dáng vẻ, liền tựa như tồi sập một tòa núi cao chỉ là tiện tay mà là. Ngay tại nham thạch nóng chảy cho núi lửa xúc miệng mà rơi đang lúc. Hàng loạt trong núi vật phẩm bị Angma thu lấy tới. Địa tinh, long nhân, thú rồng, sổ long và người thú mất đi thăng bằng. Ở giữa không trung huơi tay múa chân. Hàng loạt hoàn hảo không hao tổn thí nghiệm dụng cụ. Còn có đếm không hết dùng để hợp lại thành vật thí nghiệm quái vật ra rồng. Long thi. Mà một cái trong đó bóng người, bất ngờ chính là đã hiện ra bản thể Nefarian, đang gắng sức vùng vẫy, giống giận, định thoát khỏi kiềm chế. Có thể ở Angma không có gì sánh kịp lực lượng trước mặt. Nefarian không có năng lực phản kháng chút nào, cuối cùng rơi xuống trước người hai người trên đất trống. Thật lâu không gặp, năm tốt thanh niên, Angma nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Rút lui đi giam cầm Nefarian lực lượng. Nefarian biết rõ mình đã không cách nào chạy trốn. Không có làm bất kỳ không có chút ý nghĩa nào thử nghiệm. Chỉ là bình tĩnh ở một hồi lượn lờ lên trong khói mù hóa thân người lớn thân. Nhìn về phía hai người. Thật lâu không gặp. Tiên tri,